Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, chương 125 ở phía đông căn cứ không có thành lập phía trước. Quy thị chỉ là một cái ở Tang Thi triều trung đau khổ chống đỡ tiểu thành thi. Vài lần suýt nữa bị Tang Thi công phá phòng ngự tuyến. Trước kia thành thị quản lý giả xuất phát từ cẩn thận. Ở phòng ngự Tang Thi đồng thời, hạ lệnh đào kiến rất nhiều ngầm thông đạo, nếu ngoại ý có thể cung cư dân tránh né. Sau lại quy thị cùng mặt khác thành thị liên hợp, hình thành quy mô không nhỏ phía đông căn cứ, đem phụ cận Tang Thi chém giết hầu như không còn. Này đó ngầm thông đạo liền dần dần hoang phế, không biết từ khi nào bắt đầu. Quy thị bắt đầu truyền lưu ngầm thông đạo biến thành chợ đen tin tức. Càng ngày càng nhiều dị năng giả dũng mãnh vào ngầm phố. Đem nơi đó trở thành cái thứ hai thả lỏng tâm tình địa phương. Đây là Bạch Duẫn Dương nghe được sở hữu về chợ đen tin tức. Nghe nói cái kia lấy buôn bán tin tức mà sống Vương Khai cũng ở nơi đó. Hắn đi theo phía trước lục tử bảy quải tám cong đi vào một cái ngõ nhỏ chung. Bình tĩnh mà nhìn hắn mở ra ngõ nhỏ chỗ sâu trong cửa nhỏ. Vị này, tiên sinh, có cần hay không đốt đèn? Lục tử đứng ở đen nhánh cầu thang chỗ dò hỏi. Bạch Duẫn Dương thu hồi đánh giá bốn phía tầm mắt, nhàn nhạt cự tuyệt, không cần, ta thấy được ngay cả người này trong mắt thử cùng bất an Bạch Duẫn Dương cũng thấy được. Hắn đem thành phố L thiêu quang tin tức đã truyền khắp lớn lớn bé bé căn cứ. Nghe nhầm đồn bậy cũng không ít, Bạch Duẫn Dương thậm chí cảm thấy, không biết tình hình thực tế người sẽ đem hắn trở thành sát nhân cuồng cũng nói không chừng. Người này đối mặt hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Thật cẩn thận mà thử hắn ý đồ đến, tâm tính cùng lá gan đều không tồi. Lục tử nghe được Bạch Duẫn Dương trả lời, không chút nào ngoài ý muốn cười hắc hắc, xoay người tiến vào trong bóng tối. Kia ngài tiểu tâm dưới chân, chúng ta muốn xuống lầu, Bạch Duẫn Dương ừ một tiếng. Nhẹ nhàng mà đi theo người này mặt sau, tiếng bước chân nhỏ đến khó phát hiện. Tiên sinh, ngài lúc này tới phía đông căn cứ là có cái gì việc gấp? Bạch Duẫn Dương ánh mắt vừa động, vì cái gì hỏi như vậy? Hiện tại bên ngoài đều truyền khai, phía đông căn cứ có ăn thịt người Hoa, người khác chạy đều không kịp. Rất ít có người lúc này tới phía đông căn cứ, lục tử tự giễu cười. Trên mặt nhàn nhạt trào phúng chợt lóe rồi biến mất. Nếu biết cái loại này Hoa không dễ chọc, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Vì cái gì không rời đi? Lục tử một đốn, một lát sau dầu dĩ nói. Dạ ở chỗ này, không thể đi, đen nhánh hoàn cảnh chung. Chỉ có mỏng manh tiếng bước chân quanh quẩn tại đây phương không gian nội. Không lý do làm người cảm thấy có chút áp lực, xanh thảm sắc quang mang trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, khẳng định nói, người biết ta là ai, lục tử vững vàng bước chân rối loạn một phách. Sau một lúc lâu mới thừa nhận, đúng vậy, ta nhận thức ngươi, nói chuyện đừng có rông dài. Ta không thích nghe, Bạch Duẫn Dương nhíu mày, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lục tử hung hăng tâm. Đem trong lòng ý tưởng nói ra, Bạch Thiếu có thể hay không lại ra tay một lần, đem cái loại này Hoa hoàn toàn giải quyết. Bạch Duẫn Dương nhướng mày, giải quyết Hoa, phía đông căn cứ quản lý tầng đã kiến thức đến Hoa uy lực. Cho dù chết nghiên cứu viên cũng chỉ là phong tỏa phòng thí nghiệm. Người làm ta đi giải quyết Hoa, quản lý tầng thái độ phi thường minh xác, chính là không chịu tiêu diệt quỷ dạ đàm. Lúc này Bạch Duẫn Dương nhúng tay, những cái đó quản lý tầng chỉ sợ sẽ hận chết hắn. Bạch Duẫn Dương không có thời gian dỗi quản mặt khác sự tình. Cũng không có nghĩa vụ nhúng tay chuyện này, nếu những người này thật sự kiêng kỵ quỷ dạ đàm, hẳn là nghĩ cách tự cứu, mà không phải đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Lục tử thở dài một hơi, xin lỗi, là ta làm khó người khác. Lập tức liền phải đến ngầm phố, thỉnh bảo vệ tốt hai mắt của mình, Bạch Duẫn Dương đã có thể nghe được phía trước truyền đến ầm ĩ. Hét to thanh, có mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua khe hở chui ra tới. mơ hồ có thể thấy ánh đèn hạ phiêu tán cho bụi viên viên. Lục Tử Thế Bạch Duẫn Dương mở cửa, hơi hơi khom lưng, kế tiếp lộ liền phải ngài chính mình sờ soạng. Bạch Duẫn Dương đối hắn gật gật đầu. Tiến vào thần bí chợ đen, hắn liếc liếc mắt một cái ngồi ở cửa ghế trên thủ vệ người. Hướng bên trong đi đến, chờ không thấy Bạch Duẫn Dương thân ảnh, dùng một quyển sách che lại mặt thủ vệ nhân tài nhẹ nhàng nói thầm một câu. Khách ít đến, hy vọng bên trong người biết điều chút, không cần đắc tội vị này. Bạch Duẫn Dương theo người nọ cấp bản đồ, cẩn thận đánh giá này dọc theo đường đi gặp được tiểu cửa hàng. Phát hiện nơi này cùng chính mình trong đầu dơ loạn kém tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Nơi này cửa hàng có sáng người pha lê, thương phẩm chỉnh chỉnh tề tề mà mã đặt ở quầy chung. Cho người ta một loại nhẹ nhàng thanh thoát cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều, Bạch Duẫn Dương nhìn tươi cười đầy mặt đám người lẩm bẩm nói. Náo nhiệt ngầm phố tự hắn tiến vào sau bỗng chốc một tĩnh. Bạch Duẫn Dương không đi để ý tới những người đó hoảng sợ nhìn chăm chú. Tùy ý tuyển một nhà cửa hàng, nhẹ nhàng khấu vang quầy. Lão bản mang kính viễn thị lão nhân từ sách vở chung ngẩng đầu. Trên dưới đánh giá Bạch Duẫn Dương, chậm rãi hỏi, chuyện gì, Vương Khai ở chỗ này sao? Lão nhân thu hồi tầm mắt, duỗi tay một lóng tay, ở phía đông nhất trong một góc. Hắn thích đi nơi đó uống rượu, Bạch Duẫn Dương nói thanh tạ. Ở một ít người ẩn nấp quan sát chung đi hướng mặt đông. Thẳng đến nhìn không thấy thanh niên thân ảnh, vẫn luôn ở lặng lẽ chú ý tình huống đám người tiến đến lão nhân cửa hàng trước. Lão Trần, hắn tới làm gì, nghe nói vị này tính tình không tốt lắm. Chúng ta nơi này có hay không mua bán biến dị động vật cùng thực vật? Không có, trước kia có một nhà. Chính là kia gia chủ tiệm bị động vật luống cuống đôi mắt. Hiện tại không ai dám đi trêu chọc biến dị động vật, vậy là tốt rồi. Ta ở chỗ này sinh hoạt thực vui vẻ, không nghĩ đắc tội vị kia tiểu tổ tông, toàn bộ thành phố L đều bị vị này thiêu không có. Ai dám đắc tội hắn? Lão Trần, người nhưng thật ra nói chuyện nha, hắn tới nơi này làm gì? Lão nhân không kiên nhẫn mà xua xua tay. Hắn tới tìm Vương Khai, đừng đi trêu chọc nhân gia, Vương Khai. Cái kia tin tức buôn lậu, nguyên lai không phải muốn giải quyết cái loại này hoa. Phụ cận người hai mặt nhìn nhau, hậm hực mà trở lại chính mình trong tiệm mơ siêu. Bạch Duẫn Dương không biết cái này ngầm phố người. Đã nhận ra chính mình, hắn theo lão nhân chỉ phương hướng đi vào phía đông nhất góc cửa hàng ngoại. Hơi hơi nhíu mày. Ập vào trước mặt mùi rượu làm Bạch Duẫn Dương thập phần không khỏe. Chỉ có thể tạm thời phong bế chính mình khứu giác. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngươi, xin hỏi ngài có chuyện gì? Nam nhân trên mặt ý cười hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó nở rộ ra càng thêm sáng lạn tươi cười. Trong tiệm khe khẽ nói nhỏ thanh thoáng chốc một tĩnh, lưu đến khí thế ngất trời khách nhân sôi nổi nhìn về phía cửa Bạch Duẫn Dương. Đối với hắn xuất hiện ở chỗ này phi thường kinh ngạc. Bạch Duẫn Dương nhìn chung quanh một vòng, nhướng mày, Vương Khai có ở đây không? Tại, ta ở chỗ này, yên tĩnh trong tiệm, đột nhiên truyền đến một tiếng vui sướng trả lời. Giây tiếp theo, trong một góc có người đem tay cao cao giơ lên, sợ Bạch Duẫn Dương nhìn không tới. Bạch Duẫn Dương chậm rãi đi đến Vương Khai trước mặt. Kinh ngạc phát hiện người này người đề cử tin tức buôn lậu chỉ có 20 tuổi xuất đầu tuổi. Vương Khai, người nọ cười khanh khách gật đầu. Đúng vậy, ta là Vương Khai, Bạch Thiếu muốn nghe được chuyện gì? Bạch Duẫn Dương nhướng mày. Người liền như vậy xác định, ta là tới hỏi thăm sự tình. Hắc hắc, ta gần nhất không có đắc tội bất luận kẻ nào. Trả thù khả năng tính không lớn, theo hắn biết. Bạch Duẫn Dương cũng không phải thích giết chóc tính tình, không có chọc tới hắn. Bạch Duẫn Dương chưa bao giờ sẽ chủ động đi tìm người khác phiền toái. Chính là biết Bạch Duẫn Dương tính cách, Vương Khai mới dám tùy ý nói giỡn. Hắn vẫy vẫy tay đối trong tiệm nơm nớp lo sợ lão bản thét to. Lại đến một lọ, Bạch Thiếu ngươi uống cái gì? Ta không uống rượu, Bạch Duẫn Dương thuận thế ngồi ở Vương Khai đối diện. Vương Khai lẩm bẩm hai câu, vẫy vẫy tay ý bảo lão bản đừng tới đây. Chúng ta đây trực tiếp tiến vào chính đề. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, trong lúc lơ đãng véo ra một cái tĩnh âm chú. Ta muốn biết tới gần phía đông căn cứ hải vực chung, nơi nào có đại vỏ sò. Vương Khai sửng sốt, hắn cho rằng người này muốn cùng hắn hỏi thăm cái gì phía đông căn cứ tương đối bí ẩn sự tình. Không nghĩ tới chỉ là hỏi thăm vỏ sò. Vương Khai đào đào lỗ tai, hoài nghi chính mình nghe lầm. Bạch thiếu, người muốn hỏi thăm vỏ sò. Bạch Duẫn Dương hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh ý đồ nghe lén người liếc mắt một cái. Thẳng đến hắn sắc mặt trắng bệch quay đầu mới thu hồi tầm mắt. Đúng vậy, đặc biệt là trai ngọc hoặc là sò biển, trong mộng đáy biển ánh sáng quá mức tối tăm. Bạch Duẫn Dương không có thấy rõ ràng kia vỏ sò là cái gì chủng loại. Chỉ có đại khái suy đoán. Vương Khai sờ sờ cầm, trầm tư, vỏ sò nói. Ra phía đông căn cứ cách đó không xa có cái làng trài. Nơi đó ngăn cách với thế nhân. Nghe nói nơi đó người gần nhất ra biển bắt cá. Thu hoạch vỏ sò có cối xay như vậy đại, cối xay như vậy đại vỏ sò. Bạch Duẫn Dương có chút thất vọng. Hắn trong mộng vỏ sò cục đá phi thường đại. Cùng hắn biến thân đại hào lông xù xù không sai biệt lắm. Cối xay lớn nhỏ vỏ sò. Vẫn là nhỏ điểm mơ siêu bất quá. Đã có cối xay đại vỏ sò xuất hiện, vậy nhất định có mặt khác manh mối. Vị trí ở đâu? Vương Khai đem bình rượu đẩy đến một bên. Thần sắc nghiêm túc xoa xoa tay. Bạch thiếu nếu tìm được ta nơi này tới, hẳn là biết ta quy củ. Mặc dù là ngài cũng không thể ngoại lệ, Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ. Chỉ cần tin tức của ngươi có giá trị, thù lao tùy ngươi khai, hảo. Hắn thích sảng khoái người. Vương Khai nhếch miệng cười, chém đinh chặt sắt mà ra giá, 200 bình lam linh thủy, hoặc là hấp thu linh thạch phương pháp, thế nào, người nhưng thật ra sẽ công phu sư tử ngọa mơ siêu. Bạch Duẫn Dương nghiêng hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta không ngừng đem tin tức toàn bộ nói cho ngươi, nếu tin tức bất chính xác nói, sẽ vẫn luôn cho ngươi hỏi thăm, thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi. Bạch Duẫn Dương. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, nếu tin tức bất chính xác, liền toàn ngạch lui khoản. Vương Khai trên mặt cười tủm tỉm biểu tình rốt cuộc thay đổi. Hắn như lâm đại địch mà nhìn Bạch Duẫn Dương, che lại chính mình túi tiền, đồ vật tới rồi ta nơi này cũng đừng tưởng lấy về đi. Nói vậy Bạch Thiếu cũng không để bụng ta đưa ra điều kiện, thấy Bạch Duẫn Dương như cũ mặt vô biểu. Tình không dao động, Vương Khai lại thêm một mã. Ta không chỉ có đem tin tức bán cho ngươi, còn phụ trách mang ngươi đi tìm người thế nào. Thành giao, 200 bình lam linh thủy, ngươi đem ta đưa tới làng trài tìm được cái kia bắt cá người. Ta đem đồ vật cho ngươi, Bạch Duẫn Dương đáp ứng rồi. Dù sao lam linh thủy ở hắn nơi này không đáng giá tiền. Đến nỗi hấp thu linh thạch phương pháp, thẩm dục bên kia còn không biết tình huống. Bạch Duẫn Dương không nghĩ tùy tiện quấy rầy kế hoạch của hắn. Hiện tại hấp thu linh thạch phương pháp chỉ có Vân Thành có. Dựa vào cái này thẩm dục chiêu nạp không ít dị năng giả. Phương pháp còn không phải công bố thời điểm mơ siêu. Vương Khai trong mắt xẹt qua một tia thất vọng. Ta còn tưởng rằng Bạch Thiếu sẽ giao ra hấp thu linh thạch phương pháp lam linh thủy có thể. Nhanh chóng bổ sung khô kiệt tinh thần lực. Mà hấp thu linh thạch phương pháp còn lại là có thể cường thân kiện thể. Thong thả mà tăng trưởng thực lực. Vương Khai hai bên khó xử. Nhưng muốn nhất vẫn là hấp thu linh thạch phương pháp. Bạch Duẫn Dương khinh thường mà nhìn hắn. Ta không ngốc lam linh thủy cùng hấp thu linh thạch phương pháp. Thấy thế nào đều là phương pháp chân quý. Hành, ta đi kêu ta các huynh đệ. Bảo đảm an toàn mà đem ngươi đưa đến cái kia làng trái. Tìm được bắt cá người, Vương Khai đứng lên lười nhác vươn vai. Đối trong tiệm lão bản vẫy vẫy tay cáo biệt, thỉnh Bạch Thiếu cùng ta tới, chờ Bạch Duẫn Dương đi vào bên ngoài khu dân cư. Gặp được Vương Khai huynh đệ, đối với chuyến này có chút nhàn nhạt hối hận, hắn chỉ một phòng con ma men, lạnh lùng mà nhìn chột dạ nhìn trời Vương Khai. Đây là ngươi huynh đệ. Vương Khai đánh cái ha ha. chạy vào nhà nội đem những cái đó đần độn người dùng sức đá tỉnh. Đừng ngủ, cho ta lên, có sinh ý, bị Vương Khai túm chặt nam nhân ôm bình rượu, hàm hàm hồ hồ mà ồn ào. Thí sinh ý, gần nhất không ai tới phía đông căn cứ. Chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt. Giơ lên tay, để ý ta hỗ trợ sao? Vương Khai hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Làm ra xin cứ tự nhiên thủ thế. Vậy phiền toái Bạch Thiếu, Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay ngưng tụ một cái đại đại thủy đoàn. Lạnh băng đến xương hàn ý ở cái này phòng nội du tàu. Vương Khai vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nhìn chính mình huynh đệ. Yên lặng đứng ở Bạch Duẫn Dương bên cạnh, xôn xao, ngao ngao ngao ngao, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết làm Vương Khai run lên. Càng thêm tin tưởng vững chắc không thể đắc tội bên người đại lão. Ta đuổi thời gian, Bạch Duẫn Dương nhìn vẻ mặt mộng bức con ma men nói như thế nói. Vương Khai vội vàng chạy đi lên đem người kéo vào toilet. 20 phút sau, Bạch Duẫn Dương gặp được mọi người tinh thần phấn chấn một mặt. Cũng không biết Vương Khai là như thế nào cùng mặt khác 5 người nói. Lúc này bọn họ nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt, liền cùng nhìn một tòa di động kim sơn dường như đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Trên đường, Vương Khai cẩn thận mà vì Bạch Duẫn Dương giới thiệu cái kia làng trài tình huống. Nói là làng trài, thì thật hẳn là trấn nhỏ mới đúng. Nơi đó cùng phía đông căn cứ cách 2 tòa sơn, ven biển mà sống, mà thế lúc đầu, có một khối bạch bàn rớt ở làng trài phụ cận, trong thôn người vận may không có biến thành tang thi, bạch bàn vẫn luôn ở phù hộ bọn họ, sau lại động đất. Bạch bàn không có tác dụng, nhưng bởi vì có phía đông căn cứ ở phía trước, cái kia làng trài cũng không có đã chịu cái gì công kích. Tường hòa an bình, chúng ta trong thành thị có không ít lão nhân đi nơi đó định cư, Bạch Duẫn Dương cảm thấy kỳ quái. Những cái đó ngư dân dựa theo Vương Khai theo như lời. Đại bộ phận đều là người thường. Một đám người thường sinh hoạt đang tới gần biển rộng địa phương liền đủ không thể tưởng tượng. Bọn họ cư nhiên còn ra biển vớt. Ra biển người không có gặp được nguy hiểm sao? Theo ta được biết, trong biển có rất nhiều hung mãnh cuồng bạo động vật, cho dù là biến dị động vật, cũng có công kích nhân loại ví dụ, hắc hắc, vậy muốn nói ngươi người muốn Timur Siêu, Vương Khai làm lơ đồng bạn cột kỹ đai an toàn. Mắng to, quay đầu nhìn hậu tòa Bạch Duẫn Dương, làng trài Thiệu Nhạc Bang thiếu niên khi đã cứu một đầu cá voi cọp con. Mà thế sau kia đầu cá voi cọp thành biến dị động vật. Mỗi lần thôn này ngư dân ra biển vớt, nó liền sẽ theo ở phía sau, nguyên lai là như thế này, Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Kia đầu cá voi cọp mỗi lần đều đi theo ngư dân mặt sau. Thiệu Nhạc Bang hiện tại là làng trài chân chính làm chủ người. Cũng là hắn tổ chức ra biển đoàn đội, cá voi cọp có đôi khi sẽ xuất hiện, có đôi khi sẽ không, nhưng mỗi lần có nguy hiểm đều là nó cảnh báo, Bạch Duẫn Dương. Vớt vỏ sò người chính là Thiệu Nhạc Bang. Vương Khai gật gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn. Bạch Thiếu ngươi tìm vỏ sò làm gì? Không liên quan chuyện của ngươi, Vương Khai nhún nhún vai. Đối với Bạch Duẫn Dương lãnh đạm không để bụng, ngược lại càng thêm để sát vào. Về hấp thu linh thạch phương pháp, thật sự không thể lộ ra một ít sao? Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đơn giản nói 2 câu. Bên ngoài giới dị năng giả thực lực, rất khó dẫn đường ra linh thạch chung năng lượng, các người vẫn là ngoan ngoãn phao nước uống đi, đơn giản 2 câu lời nói. Tuy rằng không có gì trọng điểm, nhưng Vương Khai bắt đầu đoán được một chút đồ vật, nghe đồn Vân Thành dị năng giả phương pháp tu luyện là thủ lĩnh thẩm dục thân sang. Cùng ngoại giới không giống nhau, chẳng lẽ nói là phương pháp tu luyện làm cho thực lực sai biệt. Bạch Duẫn Dương vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, cười nói, nếu tò mò vì cái gì không đi Vân Thành nhìn xem. Có lẽ người sẽ thích nơi đó, Vương Khai hậm hực xoay người nhìn phía trước. Bạch Thiếu, đào người không phải như vậy đào, có lẽ là Vương Khai nghĩ tới cái gì chuyện thương tâm. Dọc theo đường đi không có lại cùng Bạch Duẫn Dương đáp lời. Ba cái khi còn nhỏ. Bọn họ vòng qua núi lớn tới rồi bờ biển, nghênh diện mà đến gió biển làm Bạch Duẫn Dương không khỏe mà nhíu mày. Vương Khai quan tâm mà dò hỏi, làm sao vậy? Không chờ Bạch Duẫn Dương trả lời, Vương Khai làm như nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng nói thầm, xem ra khứu giác quá nhanh nhạy cũng không phải chuyện tốt, cái này làng trài chỗ dựa mà kiến. Liếc mắt một cái nhìn lại có không ít tân vật kiến trúc. Màu trắng thuyền đánh cá chỉnh tề mà đỗ ở nước cạn khu vực. Nhìn thấy có người ngoài vào thôn, trên bờ cát đang ở phơi nắng lưới đánh cá các lão nhân chậm rãi tụ tập lại đây. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hôm nay ra biển đội tàu còn không có trở về, Vương Khai nhìn xem Bạch Duẫn Dương. Cười hì hì cùng này đó lão nhân chào hỏi. Lão nhân ra, chúng ta là phía đông căn cứ lại đây. Tìm Thiệu Nhạc Bang có việc, vị kia hỏi chuyện lão nhân đầu tiên là bình tĩnh nhìn chăm chú Vương Khai vài giây, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng trầm mặc không nói Bạch Duẫn Dương. Người trẻ tuổi, người tìm Nhạc Bang có việc, rõ ràng là lời nói của ta, Vương Khai khổ một khuôn mặt bất mãn nói. Bên cạnh đồng bạn vui sướng khi người gặp họa mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phỏng chừng là lão gia gia nhìn ra ngươi không có thủ lĩnh khí chất. Gừng càng già càng cay, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai mới là làm chủ người, Bạch Duẫn Dương đối lão nhân gật gật. Đầu, gợi lên vô hại tươi cười. Lão nhân gia, chúng ta không có ác ý. Chỉ là muốn tìm Thiệu Nhạc Bang hỏi chút sự tình, Nhạc Bang mẹ. Nhạc Bang mẹ, mau tới đây, lão nhân đối bờ biển biên nhặt con hào nữ nhân hô. Có người lại đây tìm nhà ngươi Nhạc Bang. Mau tới, tới, nữ nhân đứng lên đấm đấm nhức mỏi sau eo. Đem rổ vượt ở cánh tay thượng, đạp nhợt nhạt nước biển đi tới. Ai muốn tìm Nhạc Bang? Bạch Duẫn Dương tiến lên một bước, đối nữ nhân chào hỏi. A Di Hảo, chúng ta tới tìm Thiệu Nhạc Bang hỏi chút sự tình, nữ nhân xem xét sau một lúc lâu. Mới đối Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Nhạc Bang muốn tới buổi chiều mới trở về. Ta muốn tiếp tục gõ con hào. Người tìm một chỗ ngồi một hồi, tuy rằng lưu lại đại bộ phận đều là lão nhân. Nhưng Bạch Duẫn Dương chú ý tới bọn họ vào thôn khi. Có mấy chục cái dị năng giả vẫn luôn ở lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu không có tùy tiện đem. Người xa lạ mang về nhà. Thôn này an toàn ý thức không tồi. Vương Khai mang đến người thấy Bạch Duẫn Dương không có mặt khác phân phó. Chạy đến một bên giúp lão nhân phơi võng. Thuận tiện tưởng mua sắm một ít tiên cá mang về. Bạch Duẫn Dương đi theo Thiệu Nhạc Bang mẫu thân phía sau. Tò mò mà xem nàng gõ con hào. Phải thử một chút sao? Thiệu Nhạc Bang mẫu thân thấy thanh niên môi hồng răng trắng tinh xảo búp bê sứ bộ dáng. Có tâm trêu đùa, Bạch Duẫn Dương trần chờ một chút. Tiếp nhận nàng truyền đạt con hào đao. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo bắt đầu tà con hào. Răng rắc một tiếng. Bạch Duẫn Dương dưới chân nham thạch nứt thành hai nửa, Thiệu Nhạc Bang mẫu thân trợn mắt há hốc mồm, người trẻ tuổi, người là dị năng giả đi, sức lực rất lớn a. Bạch Duẫn Dương xấu hổ mà buông con hào đao. Gật gật đầu, là dị năng giả, a gì, Thiệu Nhạc Bang ra biển vớt vỏ sò còn ở sao? Thiệu Nhạc Bang mẫu thân một bên tà con hào, một bên trả lời, còn ở, bên trong thịt đại gia phân ăn. Vỏ sò ta coi đẹp, lấy về gia sản trang trí, đó là cái gì sò hến? Bạch Duẫn Dương truy vấn, là sò biển, lúc trước Nhạc Bang đem nó mang về tới làm ta giật cả mình. Rõ ràng chỉ là bình thường động vật, không phải cuồng bạo thể cũng không phải biến dị thể. Thể tích lại đại hù chết người, không phải cuồng bạo động vật, cũng không phải biến dị động vật, thể tích lại phi thường đại. Bạch Duẫn Dương đã có thể xác định, có thứ gì ở ảnh hưởng này đó sò hến sinh trưởng. Cụ thể là cái gì còn muốn đích thân đi kia phiến hải vực nhìn xem siêu A-di. Ra biển đội tàu đã trở lại, Bạch Duẫn Dương chỉ phương xa trục hoành thượng mấy cái điểm đen. Thiệu Nhạc Bang mẫu thân thẳng khởi eo, không có khả năng, thường lui tới đều là buổi chiều mới. Lão thôn trưởng, đội tàu trước tiên đã trở lại. Lúc này trở về, nếu không phải thắng lợi trở về chính là xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Nghe được thanh âm thôn dân tụ tập ở bờ biển, lo lắng mà nhìn nhanh chóng tới gần đội tàu. Bạch Duẫn Dương đứng ở đám người phía sau, bằng vào ưu tú thị lực có thể thấy trên thuyền lui tới người. Từ bọn họ nôn nóng biểu tình tới xem, có thể là gặp gỡ phiền toái. Mẹ, làm đại gia tản ra, đừng chặn đường, đứng ở trên thuyền một người tuổi trẻ người vẫy vẫy tay. Người nọ chính là Thiệu Nhạc Bang, Vương Khai đi vào Bạch Duẫn Dương bên người cho hắn giới thiệu. Xem ra là phát sinh ngoài ý muốn tình huống, chờ thuyền cập bờ. Thiệu Nhạc Bang cùng mặt khác ba người nâng một cái cáng thật cẩn thận mà đi lên tới. Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn cáng thượng động vật, cực kỳ kinh ngạc, là cá heo biển, ngoặc kép, hết chương.